Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những tình huống vô cùng gay cấn và được chứng kiến tình cảm ngọt ngào của hai người dành cho nhau, đó chính là Cường và cô gái tên là Như. Nhưng mà quý vị có biết không ạ, sự xuất hiện của em gái Cường là một dấu chấm hỏi trong câu chuyện này. Không biết em gái của Cường là gì mà lại có thái độ ghét bỏ dành cho Như. Và lý do tại sao, xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi chi tiết tập 6 ngay bây giờ. Và Tâm An xin chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 6 của câu chuyện Em cướp chồng chị. Tôi không phản bác lại nhận xét đó của Cường, nhưng tôi lại nghĩ khác anh. Tôi thấy con bé Linh Đan đó không hề hiền, nhất là lúc nó nhìn tôi. Ánh mắt rất phức tạp, nói trắng ra là nó không hề thích tôi. Rất nhanh sau đó, đã đến ngày xét xử vụ kiện của Tân. Khi tôi và Cường đến, thì thấy hắn đã có mặt. Bên cạnh là mẹ hắn, đang bĩu môi nói kháy tôi. Tưởng đàng hoàng thế nào, thì Giao cũng là cái loại không thể nào thấy được hơi dai. Vừa buông người này đã lấy vội người kia. Không riêng gì mẹ Tân, mà bình thường tôi cũng chẳng ngán ai. Nên khi bị bà ta nói kháy, tôi liền nhợ nhàng nở một nụ cười duyên dáng đáp trả ngay. Dạ, cháu thì bỏ con trai bác xong cháu mới quen người khác, chứ không như con trai của bác, cháu lúc yêu cháu lại lén lút qua lại với người này người kia đâu ạ. Về khoản không thể nào thiếu được hơi thì cháu phải gọi con trai bác bằng cụ đi ạ. Cô này, cái loại đàn bà mồm miệng như cô, đúng là ai vô phúc mới đón cô về làm vợ. Chuyện phúc phần nhà người ta, không cần bác có ý kiến. Nếu như bác rảnh quá, về mà xem lại cách ăn ở của mình. Con dâu vừa mới sẩy thai đã dúi con trai ly dị thì thất đức lắm đi ạ. Ấy, bác định chửi cháu tiếp đi ạ? Bác ơi, đây là tòa án, bác bé bé cái mồm. Khéo cháu lỡ lời, cháu nói ra chuyện bác xúi con trai bác bỏ vợ khi vừa mới sẩy thai. Để bác cưới vợ khác thì không hay lắm đâu. Khẽ khẽ cái mồm thôi bác. Không để cho mẹ Tân có cơ hội phản bác, tôi liền cười khẩy và bỏ đi. Nói về độ cãi nhau thì tôi chưa ngán ai bao giờ. Ai thích thì tôi tiếp, nhất là với những người tôi ghét, tôi lại càng cãi hăng say. Càng cãi càng tuôn chữ. Bạn bè cứ trêu sau ngày xưa tôi không thi vào ngành luật, như vậy mới phù hợp với mồm miệng của tôi. Quay lại với hiện thực, tôi và Cường ổn định chỗ ngồi thì bạn bè anh cũng tới, còn My anh Dương cũng tới. Đặc biệt còn có hai vị luật sư đi vào trao đổi với chúng tôi. Trong số hai luật sư này thì tôi biết có luật sư Đăng. Anh ấy là một trong top 10 luật sư giỏi nhất nước, còn trẻ trung nhưng mà tài hùng biện lập luận, phải gọi là kiệt xuất. Đến cả các vị luật sư lão làng còn phải lên tiếng khen ngợi tài cán của vị luật sư trẻ tuổi này. Chỉ có điều tôi chỉ biết thông qua thông tấn báo chí, biết qua những vụ kiện nổi tiếng mà luật sư Đăng tham gia, chưa từng tiếp xúc bên ngoài. Lần này thấy có cả luật sư Đăng đến thì tôi vô cùng ngạc nhiên. Cường cười và nói với tôi, anh Đăng là anh họ của anh. Vậy sao? Em chào anh à? Luật sư đang cười với tôi. Chào em, anh có nghe Cường nó kể qua sự việc rồi. Về chuyện này cứ giao cho anh nhé, yên tâm. Dạ vâng, vậy bọn em trông cậy vào anh. Phiên xét xử diễn ra ngay sau đó. Bên tân kiện chúng tôi đánh người có tổ chức, dẫn tới hắn bị thương nghiêm trọng, bằng chứng là giấy giám định vết thương được luật sư của hắn cung cấp cho tòa xem. Ngoài vết thương da thịt, còn bị ảnh hưởng tâm lý, dẫn đến rất nhiều hệ lụy khác nữa, như tổn thất kinh tế. Tôi nghe luật sư hắn nói mà không kiềm chế, phải cười khẩy một cái. Có điều sự dương dương tự đắc của Tân nhanh chóng bị dập tắt bởi những lập luận đầy sắc bén của luật sư Đăng. Thậm chí còn có camera ghi lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ việc. rằng đầu dây mối dợ là Tân đã gây sự trước như thế nào. Vì sao hắn lại bị đánh? Khi thấy đoạn camera được phát lên màn hình, mặt mũi của Tân ngây ra. Tôi còn nghe hắn nói với mẹ hắn. Tại sao mẹ nói? Họ đã xóa rồi. Mẹ không biết. Họ xác nhận đã xóa rồi cơ mà. Rồi ạ, mẹ hại con rồi. Bên này Cường nhếch mép trước bộ dạng cuống cuồng của Tân. Lúc nghỉ giải lao, Cường không ngại ngần mà tiến đến chỗ Tân, nói bằng ngữ điệu vô cùng tự tin. Cái gì mà không mua được bằng tiền thì lại mua được bằng rất nhiều tiền. Mẹ con các người bỏ tiền ra yêu cầu họ xóa đoạn clip đó. Nhưng mà xui cho các người, tôi lại giàu có hơn các người. Tôi đã yêu cầu họ phục lại. Tân tức đến đỏ mặt, cố gắng hơn thua với Cường. Thì sao? Thì là chúng mày đánh tao. Bạn mày ôm tao lại để cho mày đánh tao. Chúng mày nhất định phải trả giá. Trả giá sao? Thế giá của mày là bao nhiêu để tao mua? Mày, mày giàu được bao nhiêu mà hống hách chứ? Bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là tao giàu hơn mày, ok? Nói không lại Cường, Tân lại chuyển sang châm biếm. Mày giàu như thế, nhưng mà mày chỉ dùng lại đồ của tao ném đi. Thế nào? Dùng lại đồ của tao cảm giác chắc là cay lắm nhở? Bố mày dùng chán chê rồi, nên bố thí cho mày đấy con ạ. Lúc mày ngủ với cô ta, có người thấy mùi của bố mày không? Ừ. Người khác khi bị châm chọc như thế chắc chắn rất bức xúc và mất bình tĩnh. Nhưng Cường nghe Tân đá đều mình, anh chỉ cười khẩy thôi. Với cái loại người não tàn như mày thì trong đầu ngoài chuyện đó ra thì làm sao nghĩ được chuyện gì cao siêu hơn. Mà thôi, hôm nay tao làm người tốt một ngày, tao sẽ dạy dỗ mày cho mày khôn lên. Thứ nhất, Như không phải là một món đồ, cô ấy là một cô gái tài mạo song toàn. Là mày có mắt như mù khi không biết nắm giữ viên ngọc quý ấy. Còn chuyện mày và cô ấy từng yêu nhau, đến với nhau là chuyện hết sức bình thường của các cặp đôi yêu nhau. Nhưng mày nên nhớ cho kỹ, mày là người bị chia tay vì cái tội trăng hoa ong bướm. Tao đang tự hỏi, mày tự hào cái gì ở đây, trong khi mình chính là người bị đá. Mày, thằng kia, mày đừng nói đạo lý. Tóm lại cô ta chỉ là một món đồ mà tao từng dùng qua. Vậy sao? Vậy tại sao mày không nghĩ mày mới chính là món đồ mà cô ấy đã từng dùng qua? Bởi vì mày chính là người bị đá. Tần nói không lại Cường nên hậm hực bỏ đi về phía luật sư, chắc chắn lại bàn bạc phương án đối đáp với tòa vì bằng chứng hiện tại đang chống lại hắn. Ban đầu hắn tường bỏ tiền ra nhờ người xóa đoạn clip đó và thêm tờ giám định thương tật là có thể khiến chúng tôi trả giá như lời của hắn nói. Nhưng tiếc là núi này cao thì lại có núi khác cao hơn. Gia đình Tân quen biết nhiều, như trăm vạn lần họ không ngờ được rằng Cường có thể bỏ tiền ra khôi phục đoạn clip ấy. Thậm chí còn có luật sư biện hộ là luật sư top đầu đất nước. Cho nên lần xét xử lần này, tòa bác bỏ đơn kiện của Tân, cho rằng hắn mới là kẻ có tội cố tình gây rối, bêu dếu hạ nhục danh dự của người khác. Tòa nói dựa vào những bằng chứng và lập luận, đôi bên tòa yêu cầu phía đơn nguyên là Tân xin lỗi bên bị đơn chúng tôi và chịu hoàn toàn án phí cũng như những chi phí phát sinh. Kết thúc phiên tòa, hai mẹ con Tân thẹn quá, vội vàng rời khỏi tòa án. Chúng tôi nhìn theo bộ dạng ấy chỉ biết bật cười. Mừng thắng kiện nên đám người chúng tôi lại kéo nhau đi ăn uống. Có cả đại luật sư đi cùng. Con Mi cười nói với tôi. Nhìn bộ dạng hai mẹ con thằng Tân bỏ chạy như một cơn gió mà tao cười đến đau cả bụng. Lúc đầu thì hầm hố cho lắm vào. Nào là tao sẽ khiến cho chúng mày trả giá. Ôi dào ơi, giờ chỉ có nước đeo mo vào mặt cho bớt nhục. Dương là bồ con Mi lại tiếp lời. Anh khuyên nó rồi nhưng nó không nghe đấy chứ. Cứ nhất định kiện cơ. Cay nhất là hôm đó mình có ý khuyên can cả hai, vậy mà nó đâm đơn kiện cả mình luôn chứ. Nó bảo mình cố tình giữ nó lại để cho Cường đánh nó. Tiền sư nó chứ. Nên bây giờ nó mới phải trả giá cho hành động ngu ngốc của mình ấy thôi. Mà qua vụ này anh cạch nó luôn đi. Nể nang cái gì, cái loại bạn như nó. Chắc chắn là anh cạch mặt rồi. Thôi không nhắc đến nó nữa. Chúng ta nâng ly vì chiến thắng ngày hôm nay của mọi người. Uống xong ly đầu tiên với mọi người, ly thứ hai tôi mời luật sư Đăng cùng với luật sư đi cùng anh ấy, đã luôn hỗ trợ và giúp đỡ chúng tôi nhiệt tình mới được kết quả giống như hiện tại. Luật sư Đăng dí dòm. Thằng em anh nó bảo anh giúp nó phen này, mai sau nó với cưới em. Anh không cần đi phong bì, nên là anh chốt luôn đấy. Mọi người phá lên cười, cùng nhau ăn uống nói chuyện, sau đó còn kéo nhau đi hát hò cho đến tận khuya mới về. Thấy Cường có vẻ say, tôi cũng uống nhiều, nên chúng tôi bắt taxi về cho an toàn. Đến nhà có người lại không về căn hộ của mình, mà cứ một mực đòi sang nhà tôi ngủ ké, với lý do. Anh say lắm rồi, nhỡ anh ngủ một mình, có chuyện gì thì sao? Cái lý do củ chuối của anh, nhưng mà có vẻ mặt đẹp trai không góc chết ấy lại khiến tôi động lòng, nhưng tôi vẫn trêu chọc. Được, phòng em cũng rộng, dưới sàn có thể trải thêm cái nệm. Anh vào đi, em trải cho anh nằm nhé. Có người bế tôi đến tận giường, ngang ngược đè thân người cao to của mình lên người tôi, hôn lên môi tôi chụt chụt. Tôi mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt đỏ ké của anh. Anh làm cái gì thế? Say thì ngủ đi. Nhưng mà anh chưa say. Ừ, anh chưa say á. Nhưng mà không say thì cũng phải ngủ đi chứ. Anh ngủ 30 năm rồi, đêm nay anh muốn thức cả đêm. Tôi biết tổng ý của Cường là gì, nhưng cứ giả vờ hỏi chuyện. Thức để làm gì chứ? Thì để làm cái này này. Trong khi chuyện của tôi và Cường diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp, thì hôn nhân của con Nhi và Tân càng ngày càng căng thẳng. Em gái tôi nó quá lụy tình. Tôi nghe ba nói rằng nó chủ động nhắn tin gọi điện cho Tân, nhưng hắn ta vẫn dứt khoát muốn ly hôn. Tôi nghe cũng chẳng buồn sang khuyên can nó thêm nữa, bởi vì tôi nói với nó hàng trăm hàng nghìn lần rồi, nhưng nó vẫn cố chấp như vậy, thì tôi đành hết cách. Chỉ đành để cuộc đời dạy cho nó khôn lên, chứ những gì tôi nói với nó giống như nước đổ lá khoai, không thấm đâu vào đâu. Có chăng ấy, chỉ phí nước bọt, chứ nó không nghe lọt tai được câu nào. Cường nói tuần này em gái anh về nước, nên bố mẹ anh có mời tôi đến chơi. Lần đầu tiên đến liền có thiện cảm tốt, nên lần này tôi không còn quá hồi hộp. Tôi vẫn ưu tiên trang phục thanh lịch kín đáo đàng hoàng để đến sân bay đón em gái của Cường, sau đó mới cùng nhau về nhà anh. Chờ trong sân bay tầm một tiếng thì em Cường mới xuất hiện. Sau khi ôm ấp bố mẹ, anh trai thì Cường mới giới thiệu tôi. Chị dâu đấy, chào chị đi, chị Tố Như. Em gái Cường nhìn tôi, nhưng khác với sự vui vẻ mà em ấy đối xử với mọi người, em ấy chỉ dừng dưng chào tôi vô cùng hời hợt. Chào chị. Thái độ đó của em Cường khiến cho tôi khựng người, thậm chí cả bố mẹ anh cũng thấy điều đó nên chống chế ngay. Con bé bay chặng đường dài nên hơi mệt. Nào nào, chúng ta về nhà thôi. Bố mẹ và em gái Cường đi một xe, tôi và Cường đi một xe. Tôi vô cùng thắc mắc. Không biết tại sao lúc con bé nhìn em, nó có vẻ không được vui anh ạ. Chắc là nó mệt đấy, chứ bình thường nó vui vẻ lắm. Dạ vâng. Về đến nhà mọi người xúm xít lại, hỏi thăm em gái Cường, sau đó thì mới cùng nhau ăn uống. Nhìn một bàn lớn thức ăn, em gái Cường òa lên. Đúng là không đâu bằng nhà mình, con thèm đồ ăn gì Hào nấu. Nhìn thế này thôi mà chảy cả nước miếng rồi. Vậy thì ăn thôi nào. Dạ vâng, con mời bố mẹ mời anh. Mời chị dùng bữa. Tôi ngồi cạnh Cường, anh gắp thức ăn cho vào chén tôi. Em gái Cường lại lên tiếng. Ngày xưa anh toàn gắp cho em, bây giờ vừa có bạn gái một tí là quên em gái ngay. Em dỗi anh đấy. Cường cười khì, vừa gắp cho em gái, vừa nói chuyện. Đây đây, phần cô Út đây, mời cô Út ăn. Thôi, của cho không bằng cách cho, để người ta tự gắp vậy. Nhắc đến anh mới gắp, chán anh lắm, anh hết thương em rồi. Sao lớn rồi mà còn tị nạnh như con nít chứ? Thôi ăn đi, bảo thèm mà cứ nói mãi. Như này, em ăn đi, ăn thêm món này. Món này dì Hào nấu ngon lắm. Đấy, bố mẹ thấy chưa, con nói đâu có sai. Chưa gì mà anh ấy đã thiên vị rồi. Người dưng thì gấp lấy gấp để, còn bố còn mẹ còn con thì chả thấy động tĩnh gì. Lúc này tôi mới nhận thấy rõ ràng em gái Cường không thích tôi. Bà nghĩ cũng lạ, tôi với em ấy lần đầu tiên gặp nhau còn chưa nói câu nào, Sao em ấy lại bài xích tôi như vậy? Cường cũng nhận ra điều đó, nên anh lên tiếng. Không đùa nữa, ăn đi. Nói nhiều quá mất hay. Ăn món này đi. Món khoái khẩu của mày đấy. Cường nói như vậy, nhưng em gái anh vẫn chưa chịu dừng lại. Từng lời nói ra đều xoáy thẳng về phía tôi. Thôi, anh đi mà gấp cho bạn gái anh. Em không thèm. Ừ, hai cái con bé này. Làm sao thế à? Mẹ Cường lúc này mới lên tiếng. Thôi thôi các con, ăn đi. Đừng nói nữa, đồ ăn nguội là không ngon đâu. Cường này, gắp thức ăn cho Như. Cháu cứ tự nhiên đừng có ngại. Em nó đùa ấy mà, chứ không có ý gì đâu cháu. Tôi ngoài vâng dạ, thì không thể nào nói thêm được gì. Thực sự là tôi nuốt không trôi. Lúc này Linh Đan bưng thêm đồ ăn lên bàn. Em gái Cường liền cầm tay Linh Đan, bảo em ấy ngồi xuống ăn cùng. Bố mẹ Cường cũng lên tiếng, nên Linh Đan kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Cường. Đối với Linh Đan, em gái Cường lại thay đổi 180 độ, vui vẻ hỏi han, khác hẳn với sự khó chịu vừa rồi dành cho tôi. Tôi không hiểu nguyên nhân từ đâu mà mới lần đầu tiên gặp gỡ tôi lại bị em gái của người yêu ghét xa mặt, trong khi tôi tự thấy mình chưa có lời nói hay hành động nào kém duyên từ lúc gặp em ấy đến giờ phút này. Vì vậy để chủ động hiểu hơn, nên khi ăn uống xong, mọi người ngồi bên ngoài phòng khách ăn trái cây tráng miệng. Tôi chủ động hỏi han em gái Cường về cuộc sống bên trời Âu. Em gái Cường trả lời với thái độ vô cùng xem thường. Chị muốn biết thì kêu anh trai tôi bảo chị đi cho chị biết cuộc sống bên trời Âu như thế nào. Chứ tôi nói ra làm sao mà chị biết được. Vậy sao? Này, Vi Anh, như vậy là quá đủ rồi đấy. Ai làm cái gì mày mà mày vừa về lại ăn nói khó nghe như vậy với chị dâu? Em nói cái gì mà khó nghe? Chị ta muốn biết thì anh bao chị ta đi một lần cho biết thôi. Em nói cái gì sai à? Bố mẹ xem kìa, bênh vực người ngoài mà quát cả con đấy. Người ngoài nào? Như là người yêu của tao, tương lai là vợ của tao. Mày là em, đừng ăn nói chói tai kiểu đấy. Từ nãy tới giờ tao thấy thái độ của mày chướng khí lắm rồi đấy. Nghe Cường nói như vậy, em gái anh mới nhìn tôi khinh khỉnh. Mới chỉ là bạn gái thôi mà. Có biết có đến được với nhau hay không mà anh gọi là vợ. Anh gọi hơi sớm rồi đấy. Kìa, Vi Anh à, con nói lung tung cái gì thế? Bên này Cường quay sang nhìn em gái mình. Anh nói giọng vừa nghiêm túc vừa răn đe. Vi Anh này, anh không biết là bạn gái anh làm gì khiến cho em không hài lòng. Nhưng mà từ nãy tới giờ em luôn kiếm chuyện. Nhưng cho dù là lý do gì, thì anh cấm. Cấm em không được có những lời nói xúc phạm đến bạn gái anh. Anh mong đây là lần cuối cùng em có những hành động khiếm nhã này. Em nên nhớ, con cái là bộ mặt của bố mẹ. Cư xử của chúng ta nói lên cách dạy dỗ của bố mẹ. Đừng để người ta đánh giá bố mẹ không biết dạy con. Nhớ cho kỹ. Bọn con còn chút việc. Con xin phép bố mẹ. Con đưa Như về trước. Cường nói xong dứt khoát, kéo tay tôi đứng dậy. Tôi hiểu ý anh nên cúi đầu chào bố mẹ Cường. Mẹ anh đứng dậy, tiễn tôi ra tận cổng. Bà vừa đi vừa cầm lấy tay tôi. Bác thay mặt Vi Anh xin lỗi cháu. Bình thường con bé vui vẻ lắm. Chắc là hôm nay do bay chặng đường xa nên ảnh hưởng tâm lý. Cháu đừng có để trong lòng Như nhé. Dạ, cháu cũng nghĩ do em mệt nên em mới đồng đành một tí. Con gái mà, thi thoảng cháu cũng có giây phút khó chịu. Không sao đâu thưa bác. Cảm ơn cháu Như ạ. Hai đứa đi đường cẩn thận. Cuối tuần rảnh lại đến nhà bác ăn cơm. Dạ vâng, cháu chào bác. Bác vào với em đi ạ. Mẹ Cường đứng đó vẫy tay cho đến khi hình ảnh bác ấy dần dần nhỏ xíu thì Cường mới lên tiếng xin lỗi tôi vì thái độ của em gái. Anh không hiểu tại sao Vi Anh lại có thái độ và những lời nói khó nghe với tôi. Bình thường nó rất hòa đồng vui vẻ, hoạt bát, không ẩm ương như lúc này. Thực ra tôi khá khó chịu, nhưng tôi không muốn thêm dầu vào lửa, nên tôi mới lên tiếng. Có thể như mẹ anh nói, em ấy bay một đoạn đường xa nên mệt mỏi, dẫn đến cáu gắt tạm thời. Em thi thoảng cũng vậy. Đôi khi chả có việc gì cũng dỗi, qua giai đoạn đó là thôi. Chứ em và em ấy vừa mới gặp nhau lần đầu tiên, có mâu thuẫn gì đâu. Hay anh hỏi thử xem, em có làm gì khiến cho em ấy không vừa ý không ạ? Em khéo léo như thế thì làm gì có chuyện khiến nó không vừa ý. Mà cho dù nó không vừa ý chuyện gì thì không bao giờ được phép hỗn hào với em chứ. Anh không cho phép bất kỳ ai được phép làm tổn thương người anh yêu. Thực lòng tôi rất bực bội với thái độ của Vi Anh. Nhưng sau khi Cường nói ra mấy lời này thì bao nhiêu bực bội trong lòng tôi đều tan biến. Tôi nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Phụ nữ dù cho mạnh mẽ gan dạ đến mấy thì vẫn muốn có một người sẵn sàng giang tay che chở mình, bênh vực mình, đứng về phía mình, thì dù phía trước có bao nhiêu gian khổ cũng đều vượt qua. Không ngoài dự đoán của tôi, Tân thua kiện nên cay cú, dùng sim giác gửi tin nhắn cho tôi. Hắn nói rằng hắn sẽ không để yên cho tôi và Cường được hạnh phúc. Sau này tôi yêu ai, hắn cũng phá tới cùng, nhất định không để cho tôi được yên. Đã vậy, hắn còn gửi cho con Nhi tờ đơn ly hôn có chữ ký của hắn. Trong đơn ghi rõ ràng chuyện chia đôi tài sản. Mà vừa mới cưới nhau nên tài sản chung chính là tiền vàng cho hai bên. Tân đòi chia đôi, mỗi người một nửa. Con Nhi nhận được tờ đơn ly hôn thì khóc lóc bù lu bù loa, mà kể ba mẹ can ngăn, liền chạy đến nhà tìm Tân. Nghe tin tôi cũng phi xe đến đó, bởi vì tôi biết rằng em gái mình không thể nào cãi thắng được cái miệng của mẹ con nhà Tân. Lúc tôi đến thì con Nhi từ trong nhà Tân thất thểu bước ra ngoài, không biết ai nói gì với nó, mà nhìn nó cứ như người mất hồn. Tôi chạy tới hỏi han nó, xem nó có bị làm sao không. Nó ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngay lập tức xô mạnh, khiến tôi ngã xuống đường. Còn nó thì hét lớn vào mặt tôi. Tất cả là tại chị. Tại sao chị nhất định ăn thua đủ với chồng tôi tới cùng? Tại sao chị không nhận lỗi? Một lần thôi thì khiến chị chết à? Bây giờ anh ấy muốn ly hôn với tôi, chị vừa lòng chưa? Tôi tức giận lắm, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật lại còn đang ở trước mặt nhà Tân, nên tôi nén cục tức xuống, nói với con Nhi. Muốn cái gì về nhà rồi nói, đừng có la làng giữa đường, lên xe. Tôi không cần bộ dạng giả tạo của chị. Thấy tôi bị anh Tân bỏ, chị hả hê lắm, có đúng không? Chính chị bày mưu tính kế đưa tôi vào chồng. Chị giả bộ ngon ngọt bảo vệ tôi, bảo tôi về nhà, đừng quan tâm chồng tôi. Chính vì tôi nghe theo chị mà hôn nhân của tôi bây giờ mới tan vỡ. Tôi căm thù chị, tôi hận chị. Tôi lao đến tát vào mặt con Nhi một cái thật mạnh, không để nó phản ứng. Tôi liền lôi đầu nó lên ô tô, bản thân tôi nhanh chóng lên xe và cho xe chạy thẳng. Con Nhi lại tiếp tục càm ràm bên tai tôi. Tôi mở nhạc lên lấn át giọng nói của nó. Cho đến khi về nhà, tôi mới tắt nhạc, tiếp tục vả cho nó thêm một cái tát. Tôi hỏi nó. Mày tỉnh táo lại chưa? Nếu mày chưa tỉnh, tao đánh cho mày tỉnh. Nó ôm một bên má bị tôi đánh, uất ức mở cửa xe chạy vào trong nhà để mách ba mẹ tôi. Tôi ném túi sách sang một bên, tôi hỏi nó. Tại mày quá ngu, nên tao phải đánh cho mày khôn ra. Thằng Tân nó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì mà mày u mê nó như vậy. Ly hôn thì ly hôn, mắc mớ gì mày chạy đến nhà nó. Mày đến đó cầu xin nó có đúng không? Chuyện của tôi không cần chị quan tâm, chị cút đi. Nếu là người khác thì tao chả thèm quan tâm đâu. Nhưng bởi vì mày là em tao, nhưng tôi không thèm sự quan tâm của chị. Chị đừng có dở cái giọng đạo đức giả đó ra với tôi. Nếu như chị thực sự quan tâm tôi, vậy lúc đầu tôi kêu chị sang đấy xin lỗi anh Tân, tại sao chị không đi? Nếu lúc đó chị xin lỗi anh ấy thì chúng tôi tiếp tục vui vẻ với nhau, đâu có tan đàn xẻ nghé như bây giờ chứ. Anh ấy ly hôn tôi rồi, tất cả là tại chị, tất cả là tại chị. Nhìn bộ dạng lụy tình của con Nhi mà khiến cho tôi ngao ngán. Mày nghĩ rằng hắn ta thật sự yêu mày sao Nhi? Nếu hắn ta thực sự yêu mày thì đừng nói là tao làm sai, mà dù mày làm sai thì hắn ta vẫn chấp nhận bên cạnh mày. Nhưng mày làm ơn mày mở não ra, mày nghĩ đi. Nghĩ cho kỹ đi. Lúc mày mất con tâm lý mày bất ổn nhất, nhưng hắn có xuất hiện lần nào không? Hắn có quan tâm hỏi han mày không? Chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ biết vị trí của mày trong lòng hắn là như thế nào. Tình yêu của đàn ông đơn giản lắm, mày không thấy chính là không có. Hắn ta không có yêu mày, hắn ta lấy mày chỉ để dằn mặt tao, mày hiểu chưa? Không. Không phải như thế, tôi không tin. Tôi không tin. Con Nhi bỏ chạy về phòng, ba mẹ tôi cũng thở dài ngao ngán trước cái độ lụy tình của nó. Nhưng bây giờ nói nó không nghe thì biết phải làm sao. Thôi thì khôn nhờ dại chịu. Sau lần em gái Cường thái độ không thích tôi thì tôi không đến nữa. Không phải là tôi sợ gì em ấy, mà tôi nghe Cường nói rằng em ấy về chơi thời gian ngắn là phải bay đi du học tiếp. Tôi không muốn vì sự xuất hiện của tôi mà khiến cho bố mẹ anh và cả anh khó xử, nên tôi lấy lý do bận công việc và không tới chơi. Nhưng mà cuộc sống đôi khi diễn ra không như mình mong muốn. Mẹ Cường bị ốm nên tôi phải tới thăm. Nói chung thì tôi chẳng ngán ngẩm gì Vi Anh đâu. Chẳng qua tôi không muốn người yêu của mình bị khó xử giữa tình thân và tình yêu, nên hôm đó tôi im lặng để giữ hòa khí. Bù lại thấy thái độ của Cường bảo vệ cho mình như vậy, cũng xem như tôi được bù đắp. Lần này lúc tôi đến, Vi Anh không có nhà. Nghe mẹ Cường nói là Vi Anh cùng với Linh Đan đi mua gì đó, chắc là sắp về rồi. Mẹ Cường cầm tay tôi, tuy ốm khiến cho mặt mũi bác ấy có phần nhợt nhạt, nhưng sắc khí quan trọng vẫn y nguyên trên khuôn mặt. Như này, bác biết hôm đó Vi Anh nó nói ra mấy lời không tốt với cháu. Sau khi cháu về, bác có một buổi nói chuyện riêng với Vi Anh, phân tích cho con bé hiểu. Thật ra thì con bé không có ý gì, là do từ bé đến lớn nó đều quấn lấy anh trai. Lần này về thấy anh trai quan tâm người con gái khác nên đâm ra tị nạnh đấy mà. À dạ vâng, thế à bác. Bác nói chuyện với Vi Anh rất lâu, giải thích cho nó rất nhiều. Nhìn to xác thế thôi chứ tâm hồn còn trẻ con lắm, chưa nghĩ sâu xa. Mà thôi, không nói chuyện với Vi Anh nữa. Bây giờ nói chuyện của cháu với Cường nhé. À, dạ thưa bác, chuyện của cháu với anh Cường là chuyện gì ạ? Bác rất thích cháu, bác rất muốn cháu làm con dâu bác. Mẹ Cường nói đến đây thì Cường từ bên ngoài đi vào. Chắc là anh nghe được lời nói của mẹ nên anh mới hỏi ngay. Hình như là con vừa nghe mẹ nói rằng muốn có nàng dâu này có phải không ạ? Ừ, mẹ muốn lắm rồi, nhưng không biết con trai mẹ có đủ bản lĩnh đưa nàng về dinh chưa? Chứ là mẹ ưng cái cô Như này lắm rồi đây. Hôm trước mẹ có nhờ thầy xem tuổi cho con, thầy nói năm nay kết hôn là đẹp lắm. Cường đứng phía sau lưng tôi, choàng tay anh lên vai tôi, hơi khom nhẹ người để khuôn mặt anh ngang với mặt tôi. Người yêu thì con có rồi, chỉ là chưa có tiền tổ chức. Nếu như ai đó đầu tư thì tốt biết mấy ạ. Bố anh, tôi chi hết được chưa? Việc của anh là làm sao để cho cái Như nó gật đầu đồng ý. Còn chuyện khác, tôi lo cho anh hết. Chúng tôi phì cười. Đã vậy Cường không biết ngại còn hôn lên má tôi ngay trước mặt mẹ anh. Mà mẹ anh đúng là thoáng tính, thấy cảnh tượng như vậy còn nói thêm. Ôi dào, đang ốm đang đau mà còn bị chúng nó cho ăn cẩu lương. Tôi phì cười, còn Cường thì nhướng mày. Thấy mẹ chưa, tinh thông ngôn ngữ giới trẻ lắm đấy. Biết cẩu lương là cái gì cơ mà. Chứ anh nghĩ rằng mẹ anh lạc hậu lắm sao? Như này, con dạy dỗ lại nó đi. Cái thằng Danh này, phải cứng với nó mới được. Dạ, cháu không dám đâu thưa bác. Anh Cường nói một là cháu không dám nói hai đi ạ. Ừ, thế là thằng Cường nhà bác bắt nạt cháu à? Dạ không, nhưng anh Cường bảo rằng anh ấy phải ra trường thì mới lo được cho em. Ra trường mới lo được cho em? Cái thằng Danh này, học ai cái thói ra trường hả? Vừa hỏi mẹ Cường vừa ném cây gối vào người anh. Cường nhanh tay chụp lấy cây gối, liền mồm giải thích. Kìa mẹ, con không có. Không có thế tại sao con bé nó nói ra? Con chỉ đùa thôi mà. Hết chuyện để đùa à? Như cái thằng Danh này mà bắt nạt cháu, cháu cứ mách với bác xử lý nó giúp cháu. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Cường gật gù nhìn tôi bằng ánh mắt dao găm. Tôi lè lưỡi trêu chọc. Mẹ anh thấy thì cười híp cả mắt, lại thúc giục chúng tôi nhanh chóng kết hôn rồi cùng nhau phát triển sự nghiệp. Tôi chỉ cười và không đồng ý, cũng không từ chối. Dù sao tôi muốn suy nghĩ thêm một chút và bàn bạc lại với ba mẹ của tôi. Đang nói chuyện vui vẻ thì Vi Anh bước vào. Tôi tưởng rằng sau khi được mẹ dạy dỗ thì con bé hiểu chuyện hơn. Nhưng không ngờ khi bước vào, vì anh không hề chào tôi. Mẹ, mẹ biết gì về người ta chưa? Mà mẹ đòi làm đám cưới. Mẹ Cường nghe xong chau mày. Tại sao con về mà không biết chào hỏi ai? Mau chào anh chị đi. Vâng, em chào anh. Chào chị. Lúc chào tôi vì anh tỏ rõ thái độ không ưa, Cường liền bắt lỗi. Chào hỏi kiểu gì đấy? Thái độ lồi lõm, vì anh. Thái độ của em không phải là tính cách, mà là phụ thuộc vào đối phương là ai. Mẹ, con nói cho mẹ biết, chị ta không phải là người đàng hoàng gì đâu. Gia đình vô cùng phức tạp. Mẹ cẩn thận, coi chừng bị người ta lừa đấy. Con nói cái gì thế hả Vi Anh? Ai nói cho con nghe mấy chuyện này? Con điều tra chị ta qua mạng xã hội. Người yêu cũ của chị ta tên là Tân, cũng là em rể hiện tại. Nói chung là quan hệ rất phức tạp. Quen chị ta, nhưng lại cưới em gái chị ta. Bây giờ bọn họ dục dịch ly hôn. Hình như là liên quan tới chị ta đấy mẹ. Vừa rồi anh Cường bị kiện vì đánh nhau với người yêu cũ của chị ta đấy. Không tin, mẹ cứ hỏi anh Cường đi. Có phải như vậy không? Mẹ Cường nhìn anh chờ anh giải thích. Cường vội vàng nói luôn. Chuyện không như thế đâu mẹ. Như... Cường chuẩn bị nói, liền bị Vi Anh cắt ngang. Sao lại không phải như thế? Rõ ràng như ban ngày mà anh còn bênh vực cho chị ta. Một người đàng hoàng và một gia đình gia giáo không bao giờ có chuyện quan hệ loạn xạ như thế. Tóm lại, anh bị chị ta lừa lọc đào mỏ rồi đấy. Anh ơi là anh tỉnh táo lại đi. Mày im đi. Bảo rồi, không phải là chuyện như thế. Như là một người đàng hoàng. Đàng hoàng? Chỉ có anh bị chị ta dụ dỗ mới thấy chị ta đàng hoàng. Chưa nghe gia cảnh như thế thì hiểu ngay gia đình nhà chị ta phức tạp như thế nào. Coi chừng đầu của anh mọc sừng dài mà anh chưa biết đấy. Cường định nói tiếp, nhưng mà tôi liền lên tiếng chen ngang. Bởi vì vấn đề này, nên lâu nay em luôn tỏ thái độ không thích chị sao? Đúng, không ai có thể thích được một con người như chị. Chỉ có anh trai tôi bị chị quyến rũ nên mới bênh chị chằm chặp thế thôi. May thay là nhà tôi có điều kiện, có quen biết. Chứ anh tôi mà không có tiền, chắc là bây giờ đã bị thằng người yêu cũ của chị kiện cáo đi tù rồi. Mà nghĩ lại, nếu như anh tôi không có điều kiện thì dễ gì chị chịu yêu anh ấy. Chung quy lại, tất cả là chỉ vì tiền, có đúng không? Em nói xong chưa? Em nói hết đi, rồi chị nói. Tôi vừa nói rồi đấy. Chị dám nói những gì đó không phải là sự thật đi. Chị dám nói người ta bịa đặt vu khống cho chị đi. Chị không phủ nhận Tân là bạn trai cũ của chị, nhưng trong quá trình tìm hiểu, cảm thấy không phù hợp nữa thì dừng lại. Đó là điều hiển nhiên. Sau khi chia tay, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc với một đối tượng mới, chỉ cần không vi phạm pháp luật là được. Còn việc em nói chị quen anh Cường vì tài sản của anh ấy, thì chị dám lấy uy tín và danh dự của anh ấy để khẳng định là không bao giờ có chuyện đó. Lần đầu tiên bọn chị gặp nhau trong quán rượu của anh Cường, chính chị còn nhầm anh ấy là nhân viên phục vụ. Điều này em hỏi anh trai em thì em rõ. Trong quá trình qua lại, bọn chị phát sinh tình cảm rồi yêu nhau. Không lẽ yêu một người cũng là sai sao? Chị nói như vậy ai mà tin. Chị đừng có giảo hoạt. Cái chiêu trò giả vờ nhận nhầm này của chị có thể qua mắt được anh trai tôi, nhưng mà không bao giờ qua mắt được tôi. Tại sao bao nhiêu người chị không nhầm mà chị nhầm đúng anh trai tôi? Chị có ý đồ từ trước. Em không thích chị nên chắc chắn chị nói gì em cũng không tin. Chị chỉ khẳng định chị chưa bao giờ lợi dụng anh Cường. Chị chẳng phải là một đứa nghèo khổ đến mức đi đào mỏ đại gia. Chị có công việc ổn định, có nền tảng kiến thức riêng. Còn tin hay không thì chị mong em suy nghĩ và nhìn nhận sự việc đa chiều. Đừng vì mấy cái thông tin trên mạng mà đánh giá sai về người khác. Tôi quay sang nhìn mẹ Cường, tiếp tục nói. Cháu còn có việc, cháu xin phép bác cháu về. Khi khác cháu lại đến thăm bác. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe đi ạ. Thế cháu về cẩn thận. Trước khi đi, Cường còn mắng Vi Anh một câu. Mày không rõ đầu đuôi mà mày đã nhận định vớ vẩn. Tí tao về, tao nói chuyện với mày. Tôi và Cường mở cửa phòng mẹ anh. Lúc bước ra thì Linh Đan cũng vừa hay đi vào. Nhìn thấy chúng tôi, con bé hỏi ngay. Anh chị đi đâu? Cơm nước mẹ em nấu xong cả rồi. Em đang vào mời mọi người ra ăn cơm. Chị có việc phải đi trước. Anh Cường, anh cũng đi à? Ừ, anh đưa chị Như về. Mọi người cứ ăn trước đi, tí anh quay lại nhé. Sau khi lên xe, tôi nói chuyện với Cường. Thì ra là vì chuyện em và Tân, nên cái Vi anh không thích em sao? Em đừng có lo, tí nữa anh về, anh nói cho nó hiểu. Em không lo, em chỉ thắc mắc là tại sao em và Tân, mọi ảnh chụp cùng nhau, bọn em ẩn hết rồi. Tại sao Vi anh lại mò ra được chứ? Có thể trong danh sách bạn bè có gắn thẻ, nhưng quan trọng là anh hiểu rõ tính chất của câu chuyện và anh sẽ phân tích cho bố mẹ hiểu. Bố mẹ là người lớn, có cái nhìn đa chiều, chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta. Tôi lúc này nghe xong, vừa nói đùa mà cũng vừa nói thật với Cường. Vậy nếu như bố mẹ không ủng hộ thì sao? Thì anh sẽ thuyết phục bố mẹ, đến khi nào bố mẹ đồng ý thì thôi. Nhưng anh là con của bố mẹ, anh hiểu tính của bố mẹ. Chắc chắn bố mẹ anh sẽ luôn ủng hộ tình yêu của chúng mình. Còn nếu như đến bước đường cùng bị phản đối, thì anh nhất định vẫn chọn em cơ mà. Tôi cau mày nhìn Cường, hàm ý hỏi vì sao. Bởi vì nếu như bỏ lỡ em ấy, thì cả đời này anh không bao giờ tìm được một người thấu hiểu và đồng điệu mọi mặt như em. Cường nắm tay tôi, anh lại tiếp tục nói với tôi. Bố mẹ nào cũng mong con cái mình hạnh phúc, mà muốn hạnh phúc ấy phải lấy đúng người. Hôn nhân không đồng điệu, không thấu hiểu thì sớm muộn gì cũng tan vỡ. Anh tin không có bố mẹ nào muốn con mình đổ vỡ. Thật ra tôi không còn là một cô gái 18 tuổi ngây thơ, bước vào ngưỡng cửa tình yêu. Những va vấp ngoài xã hội cũng như trải qua mối tình không trọn vẹn thì tôi đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm sống. Tình yêu là chuyện của hai người, nhưng mà hôn nhân nó lại là chuyện của cả một đống người. Nếu như hai bên gia đình mà phản đối thì có cố chấp lấy nhau cũng không có hạnh phúc. Cho nên nếu như bố mẹ Cường phản đối thì trước tiên tôi phải chứng minh cho hai bác ấy thấy tôi không phải là một kẻ đào mỏ giống như Vi anh nói. Nhưng nếu như tôi làm hết khả năng mà hai bác ấy không chấp nhận tôi thì tôi quyết định tôi sẽ chia tay với Cường, chứ không cố chấp đâm đầu vào cái nơi không hoan nghênh mình. Chắc chắn là như vậy. Thời gian qua đi, cuộc sống của tôi vẫn diễn ra như bình thường. Sáng đi làm, chiều về nhà ăn uống nghỉ ngơi hoặc là đi chơi cùng với bạn bè. Mối quan hệ của tôi và Cường vẫn luôn tốt đẹp. Tuy nói em gái anh không ưa tôi, nhưng em gái anh là em gái anh, còn anh là anh. Không vì chuyện đó mà tôi tạo khoảng cách với anh. Ngược lại tôi thấy vì chuyện đó mà Cường còn chiều tôi hơn. Có lẽ anh muốn cho tôi cảm giác an toàn hơn nữa. Nằm trong lòng anh, tôi vừa mân mê cơ bụng anh, tôi vừa hỏi. Vì anh nói như vậy, bố mẹ anh phản ứng thế nào? Bố mẹ nói chuyện tình cảm của con cái, bố mẹ không can thiệp quá sâu, quan trọng là anh thôi. Vậy còn Vi anh thì sao? Nhắc đến Vi anh, Cường lại thở hắt ra một hơi. Nó vẫn giữ nguyên quan điểm của nó. Em gái lớn rồi, tâm tính cũng thay đổi hẳn. Ngày trước con bé rất vui vẻ hòa đồng, không hiểu sao bây giờ nó lại trở nên như thế. Thật ra suy nghĩ của Vi anh không hẳn là sai. Nhưng em tin thời gian sẽ chứng minh cho em ấy thấy em là người như thế nào. Cường nghiêng người ôm tôi vào lòng, bên ngoài mưa lất phất khiến cho nhiệt độ cũng thấp hơn, nhưng trong lòng lại có người mang đến cơ thể nóng hừng hực cho tôi. Anh hôn lên đôi bàn tay của tôi, hôn lên trán tôi, hôn vào môi của tôi, cứ như vậy say sưa cùng tôi. Nhờ vào mối quan hệ của Cường mà tôi ký hợp đồng với một nhà thầu lớn và nhiều đơn hàng khác nữa. Phải nói là ba tôi rất là vui, vui lắm. Ông cứ cười suốt. Lúc chỉ có hai cha con trong phòng làm việc, ông lại hỏi tôi. Hai đứa có tính đến chuyện lâu dài chưa? Bà thấy cậu Cường này rất yêu chiều con, điều kiện lại tốt, một người ưu tú như vậy. Con nên cân nhắc, đừng để bỏ lỡ con ạ. Dạ vâng, bọn con đang tìm hiểu. Trước mắt thì con thấy hợp bà. Ừ, cứ suy nghĩ đi con. Tuy rằng con thông minh, tài giỏi, nhưng mà suy cho cùng, phụ nữ mạnh mẽ đến mấy, cũng cần có một bờ vai để che chở con ạ. Dạ vâng. À, mà ba ơi, dạo này con Nhi thế nào rồi ba? Mấy hôm nay con bận quá, con không ghé thăm nó được. Nhắc đến con Nhi, ba tôi lại thở dài thườn thượt. Vẫn thế, cứ gào lên không chịu ly hôn, còn chạy sang đấy năn nỉ. Nhà có hai cô con gái, đứa thì bản lĩnh, đứa thì bạc nhược. Chán đời lắm. Nó không chịu thì cũng thế thôi, còn Tân ấy hoàn toàn có thể làm đơn ly hôn đơn phương được. Trái lại con lại mong Tân nhanh chóng làm thủ tục, dứt càng sớm càng tốt. Con thấy, để cho con Nhi, nó có cơ hội làm lại cuộc đời sớm bà. Bà tôi gật đầu, đáy mắt không giấu được sự buồn bã. Thân làm cha mẹ, ai mà không mong con gái mình có một đời suôn sẻ. Nhưng phàm ở đời, không phải chuyện gì cũng được như ý nguyện. Từ lúc yêu nhau, tôi và Cường đều có thể vào được căn hộ của đối phương. Mấy hôm nay Cường đi công việc ở thành phố khác, chiều nay về đến, nên tôi muốn tạo cho anh một chút niềm vui nho nhỏ bằng cách nấu một bàn tiệc để chào mừng anh trở về. Biết Cường thích lãng mạn, tôi cũng kỳ công chuẩn bị. Nào là hoa hồng, nến thơm, rượu tây, cùng với một cơ thể sạch sẽ, thơm phức, để chờ anh về. Thầm nghĩ, người nào đó về chắc chắn sẽ ăn người trước rồi mới ăn đồ ăn sau. Nghe tiếng lạch cạch, tôi đoán anh về nên vội vàng bước ra ngoài. Nhưng người bước vào lại không phải là Cường mà chính là Linh Đan. Nhìn thấy tôi, Linh Đan cũng vô cùng ngạc nhiên. Chị Như, sao chị lại ở đây? Linh Đan đi à? À, chị đang nấu ăn, đợi anh Cường về. Em đến tìm anh Cường sao? Anh ấy đi công việc, chắc là sắp về tới nơi rồi. Em đem đồ qua cho anh Cường thôi. Vừa nói Linh Đan, vừa giơ túi đồ lên và tiếp tục nói tiếp. Anh Cường thích ăn mấy món ăn vặt này, nên thi thoảng em đem sang để trong tủ lạnh cho anh ấy ăn, rồi sau đấy em dọn dẹp nhà cửa luôn. Nói xong Linh Đan không chờ tôi mời, con bé cứ như vậy đi thẳng vào trong nhà. Thấy bàn tiệc nhỏ tôi chuẩn bị, thì đôi chân em ấy liền khựng lại. Tôi cười giải thích ngay. Chị vừa mới nấu xong đấy, chị đang đợi anh Cường về. Linh Đan nhìn một lượt rồi tiếp tục di chuyển đến bếp, cẩn thận lấy thức ăn ra, sau đó cho vào trong tủ lạnh. Tôi tưởng xong xuôi Linh Đan sẽ đi về, nhưng em ấy lại nhìn vào gian bếp rồi xắn tay áo lên dọn dẹp. Tôi thấy Cường sắp về nên nói khéo. Linh Đan này cứ để đấy, tí nữa chị dọn cho. Em làm mấy việc này quen rồi, trước giờ vẫn là em dọn dẹp mà. Chị làm cái gì chị cứ làm đi, cứ mặc kệ em. Vừa nói Linh Đan vừa xếp lại đồ đạc trong bếp, không biết là vô tình hay là cố ý, nói ngay. Sao đồ đạc lại để lung tung thế này, bẩn quá đi mất. Tự dưng tôi lại có suy nghĩ, câu nói này nhắm vào tôi, nhưng tôi không nói gì mà đi ra ngoài phòng khách nhắn tin cho Cường. Tôi hỏi anh về đến đâu rồi, rất nhanh anh đã gọi cho tôi. Em nghe đây, anh về tới đâu rồi? Anh sắp về đến nhà rồi, em về chưa? À, chưa, hôm nay em tăng ca, em nói với anh rồi mà. Ừ, thế mấy giờ em về? Anh đến công ty đợi em về luôn nhé. Anh cứ về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, xong việc rồi em về. Tôi nghe Cường cười qua điện thoại. Phải nói là tắm rửa sạch sẽ để chờ em về chứ. Nghe cái giọng đầy đen tối kia mà tôi đành phải bật cười. Chỉ thế là nhanh thôi. Tiếc cho anh là hôm nay em đến ngày rồi. Anh nhớ là chưa đến cơ mà. Nhớ cái gì mà nhớ? Chu kỳ của em mà anh còn nhớ? Nhớ chứ sao không. Nếu tính như tháng trước thì phải 10 ngày nữa em mới đến. Sao bây giờ lại có sớm thế nhở? Thì làm sao mà em biết được. Nhưng cái đấy là do cơ thể, chứ đâu phải là do em. Anh không tin, tí nữa anh phải kiểm tra mới được. Thôi được rồi, anh tắt máy đi, tí nữa gặp nhé. Yêu em. Tôi tắt điện thoại xong thì Linh Đan lên tiếng. Chị Như này, em không có ý gì, nhưng mà anh Cường đang lái xe, chỉ gọi nói chuyện như vậy, không sợ anh Cường gặp nguy hiểm sao? Khi Linh Đan cất giọng thì tôi bị giật mình nhẹ, bởi vì không biết con bé này lại lên phòng khách từ lúc nào. Tự nhiên tôi lấy lại bình tĩnh và đáp ngay. Nghe bằng tai, chứ có nghe bằng cái gì đâu mà ảnh hưởng đến việc lái xe. Không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà chắc chắn là có phần ảnh hưởng đấy chị ạ. Tôi nghiêng người tựa đầu lên tay, vừa nói đùa mà cũng vừa nói thật. Chị thấy em rất quan tâm đến anh Cường nhỉ? Tôi vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của Linh Đan, thấy trong đôi mắt ấy thoáng qua vài giây chột dạ, nhưng rất nhanh liền lấy lại dáng vẻ ban đầu. Nó đáp lời tôi: dĩ nhiên rồi, em lớn lên bên cạnh anh Cường, tình cảm chúng em rất tốt, anh ấy cũng rất quan tâm đến em. Vậy sao? Thảo nào em quan tâm anh ấy quá. Nhưng em yên tâm, chị là bạn gái của anh Cường, chị biết làm gì tốt cho người yêu của chị, em không cần phải lo. Chị quan tâm anh Cường là chuyện của chị, còn em quan tâm là chuyện của em. Sự quan tâm của chúng ta đâu có giống nhau. Cũng phải nhờ, có thêm một cô em gái quan tâm mình đúng là tốt thật đấy. Linh Đan không muốn nói thêm, chủ động xuống bếp và tiếp tục dọn dẹp. Từ trên này tôi có thể nhìn thấy dáng vẻ lui cui, lau chùi của Linh Đan. Tôi cảm nhận cô gái này không trong sáng thánh thiện như bề ngoài, chỉ là con bé này chưa làm gì xâm phạm đến tôi, nên tôi chẳng việc gì phải khó chịu với con bé này. Ngồi thêm một lúc nữa thì cánh cửa mở ra, một thân hình cao lớn bước vào. Tôi liền bỏ chân nhanh chóng đi về phía Cường. Thấy tôi, anh hơi ngạc nhiên, nhưng mà khuôn môi lại nhanh chóng mỉm cười. Anh giang tay ôm lấy tôi, hôn lên khuôn môi mà mấy ngày không được chạm vào. Thế mà em bảo với anh là đang tăng ca đấy, nói dối là hư, xứng đáng bị phạt, nghe chưa? Anh cọ hai chóp mũi vào nhau, còn tôi sớm choàng tay lên cổ anh nũng điệu. Em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi. Bất ngờ gì? Cường liếc xuống vòng một chập trùng sau lớp váy ngủ, khuôn mặt trong phút chốc liền trở nên danh ma. Anh tặc lưỡi. Đúng là mỹ cảnh nhân gian. Nói xong anh định vùi đầu vào khuôn ngực tôi, may mắn là tôi nhanh tay ngăn cản anh lại. Sao thế? Linh Đan đang ở trong bếp. Linh Đan á? Em mới đến đây làm gì? Nói là đem đồ ăn đến cho anh, đang dọn dẹp ở bên dưới. Cường từ từ thả tôi ra, đi thẳng vào trong bếp. Linh Đan có lẽ biết là Cường về, nên khi chúng tôi xuống nhà bếp, thì trên tay em ấy cầm sẵn một ly nước, đưa cho Cường. Anh uống đi, cam tươi em ép, đem đến cho anh uống đấy. Cường nhận lấy ly cam rồi nói luôn. Cảm ơn em, nhưng anh nói rồi, mấy việc này anh thuê người đến làm theo giờ, em không cần đến để dọn dẹp cho anh nữa. Em cứ tập trung vào việc học đi. Có cái gì to tát đâu, trước giờ em vẫn dọn nhà cho anh mà. Hay anh chê em dọn không sạch? Không phải như thế, chỉ là anh thấy không cần thiết. Từ nhà em sang đây khá xa, thời gian đấy em cứ học bài hoặc là đi chơi cùng với bạn bè đi. Linh Đan cười nhẹ, nhưng nụ cười lại mang theo ý buồn nhiều hơn. Anh biết rồi mà, em ít bạn bè, với lại em không thích đi chơi, em thích dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn hơn. Mà anh đi tắm đi, để quần áo đấy em giặt luôn cho. Cường từng nói với tôi, anh chỉ xem Linh Đan như em gái, giống như là vi anh thôi. Nhưng còn Linh Đan xem Cường là gì thì tôi không chắc. Thấy con bé sốt sắng lo cho Cường như vậy, tôi liền nói luôn. Không cần phiền em đâu Linh Đan, những việc này sẽ có cô giúp việc theo giờ đến làm. Nhưng mà quần áo bẩn mà không giặt ngay là bị ẩm mốc đấy, bây giờ em không làm gì. Cứ để đấy em giặt cho xong, còn lau nhà mà lau phòng cho anh Cường nữa. Trước sự cố chấp của Linh Đan thì sự nghi ngờ trong lòng tôi càng ngày càng tăng thêm. Tôi đoán Linh Đan có tình cảm với Cường. Dĩ nhiên, trước một người vừa đẹp trai vừa có kinh tế ổn định như Cường thì được người khác yêu thích cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng đứng ở cương vị bạn gái của anh, tôi có chút khó chịu. Bên này Cường nói luôn. Không cần đâu, em đi về đi. Linh Đan nhìn chúng tôi sau đó gật đầu. Vậy em về trước, đồ ăn em để trong tủ lạnh, anh nhớ ăn nhé. Chạy xe cẩn thận đấy. Dạ vâng, về đến nhà em nhắn tin cho anh. Linh Đan lấy túi sách ra về, vừa khép cánh cửa lại, tôi liền trêu ngay. Tự dưng lại có thêm một cô em gái quan tâm đến anh trai từ ăn uống đến quần áo, sướng nhở. Tôi vừa nói xong, liền có người túm lấy bờ eo nhỏ nhắn của tôi, kéo tôi vào vòng tay rộng lớn của anh, ghì sát hai cơ thể vào nhau. Một bàn tay của anh vuốt ve đùi của tôi, sau đó lần mò xuống vòng ba căng tròn của tôi. Sao thế? Em ghen à? Không hề ghen, chỉ là thấy người ta bật đèn xanh quá nhiều, không nể mặt người bạn gái như em đang đứng sừng sững ở đây này. Quan trọng là anh thôi. Bật bao nhiêu đèn đối với anh không quan trọng. Anh quan trọng ấy là người anh yêu thôi. Vừa nói xong, con người lại cúi mặt xuống, hôn lên cánh môi của tôi, từ từ ngậm mút lấy nó. Hai bàn tay bắt đầu giờ thói không yên phận, lần la lần mò khắp thân thể của tôi. Trên chiếc giường êm ái đó, hai chúng tôi lại yêu thương nhau, chìm vào mê đắm với nhau. Anh hôn tôi rất lâu, đến mức hai cánh môi đều bị anh hôn cắn, đến rát rạt, anh mới chịu dứt ra. Anh dùng giọng nói khàn đặc, mang theo dục vọng hỏi tôi. Thế có nhớ anh nhiều không? Không thèm nhớ. Này, vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe xem nào. Em nói rằng em không thèm nhớ anh đấy. Tôi trả lời xong, có người cau nhẹ hàng lông mày rậm rạp, cúi đầu xuống cắn đôi môi của tôi. Dám trêu anh à? Hôm nay anh phải phạt em mới được, làm cho em nhớ mãi không quên. Anh định làm gì chứ? Đánh đòn em chứ còn làm gì nữa. Còn không để cho tôi nói, Cường lập tức cúi xuống, ngậm lấy đôi môi của tôi thêm một lần nữa. Sau đó triền miên với nhau, anh lại còn đe dọa tôi. Nào bây giờ nói đi, có nhớ anh không? Em có. Đấy, ngoan thế, nên anh không phạt em nữa. Ngày hôm sau tôi và anh đều không đi làm, chúng tôi nằm dài ở nhà xem phim. Mà thực ra chỉ có tôi làm mệt, tôi thấy Cường vẫn khỏe vô cùng, còn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn cho chúng tôi. Nhìn trên bàn toàn là đồ bổ, tôi nhìn con người kia bằng ánh mắt nghi ngờ. Này, ý của anh là gì đây? Con người trưng bộ mặt thản nhiên, gắp thức ăn cho tôi. Anh đang muốn bồi dưỡng cho bảo bối. Nào, em ăn đi. Bồi dưỡng á? Hay là định chơi trò gì cùng với em đấy? Nói cái gì thế à? Cái gì mà trò chơi? Hâm à, ăn đi. Đừng có nghĩ oan cho anh. Nào, anh gắp cho nhá. Thế thì hôm nay không cho anh ngủ lại nữa. Nếu không ấy, ngày mai em lại phải nghỉ làm tiếp. Ăn đi rồi tính. Chúng tôi đang ăn uống ngon lành thì ba tôi gọi đến. Ông kêu tôi về nhà gấp, tôi liền hỏi ngay. Có chuyện gì thế ba? Con Nhi lại gây ra chuyện gì ạ? Không phải con Nhi, mà là có người đến tìm con. Như này, có thể là mẹ ruột của con. Tôi sững sờ bất động không nói thành lời. Bên kia bà không nghe tôi trả lời thì lại tiếp tục hỏi tôi. Như, con có nghe ba nói gì không? Như à, Như. Hình như Cường là người lấy điện thoại trong tay tôi để nghe. Tôi loáng thoáng nghe anh nói rằng anh sẽ đưa tôi về nhà sau đó tắt máy. Anh đặt điện thoại lên bàn, kéo tôi vào lòng anh, không nói gì, không hỏi gì. Anh chỉ nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang run lên bần bật của tôi. Bởi vì anh biết tôi bây giờ đang rất sốc. Mẹ tôi, người phụ nữ bỏ rơi tôi 20 mấy năm qua, bây giờ đi tìm tôi sao? Tìm tôi để làm gì chứ? Sau khi định thần, tôi liền thay quần áo và được Cường lái xe đưa tôi về nhà. Trong phòng khách, ba mẹ tôi ngồi một bên, một người phụ nữ xa lạ ngồi một bên. Thấy tôi, ba liền nói ngay. Con bé nó về đến rồi. Người phụ nữ ấy đứng dậy nhìn tôi chân chân. Tôi cũng đưa mắt nhìn bà ấy. Một người phụ nữ khá trẻ trung, ăn mặc sành điệu, không hề khó khăn nghèo khổ gì. Nếu bà ấy thực sự là mẹ của tôi, thì tôi thật lòng muốn biết một người có hoàn cảnh tốt như bà ấy tại sao lại nhẫn tâm vứt bỏ tôi. Tại sao chứ? Thấy đôi bên đều bất động, Cường là người lên tiếng chào hỏi để xóa tan không khí nặng nề trước mắt. Bà tôi cũng nhanh chóng vào vai với Cường. Mời anh ngồi xuống. Cường nắm tay tôi đi về hướng ghế sofa. Lúc này tôi cũng lấy được bình tĩnh chào hỏi mọi người. Ánh mắt vẫn hướng về người phụ nữ ấy. Bà ấy vẫn nhìn tôi không rời mắt, khẽ khẽ cong cánh môi. Con bé xinh quá. Bà tôi đáp ngay. Vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Con bé là niềm tự hào của chúng tôi đấy. Chị uống nước đi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Không gian một lần nữa lại rơi vào im lặng. mẹ tôi bình thường vẫn thiên vị con Nhi hơn, nhưng đối với chuyện này, tôi thấy sắc mặt của bà không hề vui, giọng điệu của bà thể hiện rõ ràng. Người này đến đây nói rằng là năm xưa, vì hoàn cảnh nên bỏ một đứa con gái, trùng khớp với mốc thời gian ba mẹ nhận nuôi con, thế nên... Nên muốn nhận lại con sao? Tôi cắt lời mẹ, trực tiếp hỏi thẳng. Ánh mắt tôi vẫn hướng về người phụ nữ có dung mạo hao hao giống tôi. Nếu như tôi thực sự là con của bà thì sao? Bà định nhận lại tôi à? Không để bà ấy nói, tôi tiếp tục đi thẳng vào trọng tâm. Tôi không có nhu cầu biết người sinh ra tôi là ai. Tôi chỉ biết hai người này là ba là mẹ của tôi, còn kia là em gái của tôi. Còn lại tôi không muốn biết gì. Như à, mẹ biết là... Sao? Sao bà chắc chắn tôi là con của bà mà xưng mẹ chứ? Với lại tôi vừa nói xong, bà nghe bà không hiểu sao? Bà mẹ tôi đang ngồi đây, tôi không cần một người mẹ nào nữa. Phiền bà đi về cho. Người phụ nữ đó không có dấu hiệu đứng dậy, giọng của bà ta nghẹn ngào hơn. Mẹ... À, cô biết là con hận cô. Nhưng năm đó, cô có nỗi khổ riêng, nên mới phải làm như vậy. Cô cũng đau đớn lắm. Bây giờ cuộc sống của cô tốt hơn, cô muốn tìm con, bù đắp cho con. Tôi không muốn nghe những câu chuyện của bà. Tôi chỉ muốn bà rời khỏi căn nhà này và đừng bao giờ đến đây. Bà đi đi. Bà có đi không? Nếu như bà không đi thì tôi đi. Tôi vội vàng đứng dậy, bà ấy cũng đứng theo chụp lấy cánh tay tôi. Giọng của bà ấy nghẹn ứ. Như, xin con tha thứ cho mẹ. Tôi nhìn xuống cánh tay đó, tôi bình thản nói tiếp. Cái khoảnh khắc mà bà bỏ rơi đứa con gái đó, thì bà không còn là mẹ của nó nữa. Tôi đứng dậy bỏ đi, Cường vội vàng chạy theo tôi. Anh biết tâm trạng tôi không tốt, nên im lặng lái xe, chứ không dám nói thêm gì. Về đến nhà tôi cản không cho Cường vào căn hộ của mình. Em muốn một mình, anh yên tâm, em không sao đâu. Chỉ là em muốn ở một mình thôi. Cường nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng anh, khoan thai dịu nhẹ, vuốt ve tôi. Đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện em cứ thuận theo tự nhiên. Anh luôn bên cạnh em. Tôi đổi ý, tôi kéo Cường vào trong phòng, giống như một con mèo nhỏ, chui rúc vào lòng anh. Tôi mè nheo. Anh ôm em cứ như thế này được không? Em chỉ muốn được anh ôm thôi. Bình thường Cường là một người nham nhở hay pha trò, nhưng những lúc cần nghiêm túc thì anh rất nghiêm túc. Giống như hiện tại, vòng tay anh ôm trọn tôi vào người anh, hôn lên mái tóc suôn mượt thì thầm vào tai tôi. Em ngủ đi, anh ôm em ngủ nhé, ngủ ngoan. Nhưng làm sao tôi có thể ngủ được chứ? Đang yên đang lành thì chồng sắp cưới vụng trộm với em gái ruột. Vỡ lẽ ra mới biết bản thân mình chỉ là một đứa con rơi được ba mẹ thương tình nhặt về. Ba mẹ mình là ai, mình từ đâu đến, mình còn không biết. Rồi đùng một cái, lại có người đến nhận là mẹ ruột, là người bỏ rơi mình năm xưa. Dù bản thân là một người cứng cỏi, nhưng suy cho cùng tôi chỉ là một con người bình thường, cũng có lúc cảm thấy yếu đuối, cảm thấy chênh vênh và tủi thân. Đúng vậy, tôi chính là đang tủi thân. Thả bà ấy đừng tìm tôi. Bà ấy vứt bỏ tôi cho đã, bây giờ quay lại nhận con. Bà ấy nghĩ tôi là cây cỏ hay là con chó con mèo mà tự khắc lớn lên không cần ai dạy dỗ, không cần ai bảo ban chứ. Bà ấy muốn bỏ là bỏ, muốn nhận là nhận sao? Thực sự rất hoang đường. Như à, em muốn khóc cứ khóc, đừng cố gắng chịu đựng. Anh hiểu cảm giác của em. Tôi ngẩng đầu nhìn Cường, mấp máy cánh môi. Anh hiểu sao? Anh hiểu thế nào chứ? Em đang tủi thân vì sự xuất hiện bất ngờ của dì ấy. Tôi mở to đôi mắt nhìn Cường, đến tâm tư của tôi mà anh còn nhìn thấy rõ. Tôi gật đầu, chẳng thể nào giấu giếm. Đúng. Thả bà ấy đừng đến. Thả cả đời này, em mang tiếng là một con lượm ở ngoài đường. Em cũng không cần bà ấy đến tìm em. Em không cần anh à. Biết tôi đang tức giận xúc động, Cường đưa bàn tay lớn của anh vỗ về lưng tôi. Nhưng tôi thực sự rất bức xúc. Tôi muốn nói thêm. Bà ta nói rằng bà ta có nỗi khổ. Nỗi khổ gì mà vứt bỏ chính máu mủ của mình? Anh nhìn bà ta xem, bà ta ăn mặc sang trọng có thiếu thốn gì đâu. Bà ta bỏ em 20 mấy năm rồi. Bây giờ bà ta đi tìm, tìm lại có nghĩa lý gì? Em không thèm. Em không thèm một người mẹ như thế. Anh hiểu mà. Nhưng bà ấy không hiểu. Bà ấy còn muốn bù đắp cho em sao? Bà ấy nghĩ rằng em cần sao? Bảo bối, anh không cần. Không cần gì cả. Tôi khóc nấc trong lòng Cường, cảm giác ủy khuất vô hạn. Khóc ngất một hồi tôi mệt mỏi, thiếp trong vòng tay của Cường. Đến khi tỉnh lại bên ngoài, đã là một màu đen như mực. Cường vẫn gối tay cho tôi nằm, không hề thay đổi tư thế. Tôi biết tay anh đang tê dần, nên chủ động nghiêng người để cho anh cử động một chút. Trên đỉnh đầu truyền xuống câu hỏi của anh. Chắc bảo bối đói lắm rồi đúng không? Vào vệ sinh cá nhân, anh đặt thức ăn đến chúng ta cùng ăn nhé. Qua tấm kính trong nhà vệ sinh, tôi nhìn thấy mắt mình sưng húp, cổ họng tôi đau nhẹ. Có lẽ vì khóc, vì la hét quá nhiều mà nên. Thay một bộ quần áo sạch sẽ ra ngoài, Cường cũng từ bên căn hộ của anh đi qua. Trên người anh là một bộ quần áo thể thao màu trắng, cơ thể thơm nồng. Ngồi xuống đây, anh chải tóc cho em nhé. Cường ấn tôi ngồi xuống ghế, vươn tay lấy chiếc lược trên bàn trang điểm, bắt đầu chải tóc cho tôi. Có lẽ anh chưa từng làm việc này nên động tác có phần vướng víu, không được thuần thục. Tôi mỉm cười hướng dẫn cho anh. Anh phải chải từ đuôi tóc lên chứ? Ừ, anh không biết. Anh chưa từng chải tóc cho người yêu cũ à? Chưa, em là người đầu tiên anh làm chuyện này. Thế thì quá vinh hạnh cho em rồi còn gì nữa. Động tác của Cường rất nhẹ, nhẹ như gió vờn trên mặt nước. Anh vừa chải vừa nói với tôi. Và anh muốn là người duy nhất. Tôi nghiêng đầu lên cánh tay rắn giỏi của Cường. Mùi thơm từ cơ thể của anh tiết ra, cộng với những gì anh vừa nói, khiến cho tâm tình của tôi dịu xuống. Khoảnh khắc này thật là bình yên với tôi. Ngày hôm sau trong lúc ăn cơm, ba có nói về người phụ nữ hôm qua. Bà ấy ở lại rất lâu, nói rất nhiều chuyện với ba mẹ tôi. Tôi không có nhu cầu biết quá khứ hay hiện tại của bà ấy như thế nào, và tôi cũng không có nhu cầu thêm một người mẹ. Nên lần sau, tôi nhất định nói với ba không cần mời người lạ vào trong nhà. Bà, lần sau, ba đừng mời bà ấy vào trong nhà. Ba đừng nói với con. Hoặc là ba đừng gọi con về. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của câu chuyện Em cướp chồng chị, một tác phẩm được viết bởi tác giả Hoàng Anh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Thực sự là không biết phải nói gì, bởi vì Tâm An luôn luôn hiểu cái cảm giác của một người con gái mạnh mẽ. Nhưng mà sau biến cố thì thực sự lại rất yếu đuối và cần có người bên cạnh che chở. Thực sự thì Như phải yếu đuối từ rất lâu rồi, từ lúc mà em gái cướp người yêu của mình và từ lúc mà cô ấy biết rằng mình không phải là con ruột của bố mẹ. Nhưng mà cô ấy luôn đối mặt, luôn mạnh mẽ vượt qua. Nhưng mà đến bây giờ khi mà khoảnh khắc người mẹ ruột sau hơn 20 năm bỏ rơi cô ấy lại quay về và muốn bù đắp cho cô ấy, thì thực sự cái cảm giác yếu đuối này nó kiệt quệ đến cùng rồi. Và không biết được rằng Như phải xử lý câu chuyện này ra sao, trái tim mỏng manh của cô ấy phải đối diện với chuyện này như thế nào. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của câu chuyện này, sẽ được Tâm An gửi đến cho quý vị vào trưa ngày mai. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.